Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, không có hung hăng nhất, chỉ có càng hung hăng. Thời gian, 11 tháng 4 năm 2012, George Luhukai rời đi để buổi họp báo tin tức trong phòng phóng viên có chút quái dị. Này George Luhukai thật là có điểm tiểu hài tử khí. Mắt thấy một cái chính chủ đã rời đi, ký giả phía dưới lập tức đem sự chú ý phóng tới Hoffenheim bên này. Ralf Rangnick tiên sinh, đầu tiên chúc mừng ngươi, ngươi thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Sau đó xin hỏi ngươi, đối với cuộc tranh tài này ngươi cầu thủ biểu hiện có ra sao cái nhìn? Trong đám người đứng lên một vị phóng viên dò hỏi. Đối với cuộc tranh tài này, cầu thủ của ta biểu hiện vô cùng tốt. Tuy rằng hiệp một thi đấu trước giữa đoạn xuất hiện một vài vấn đề, thế nhưng tỉnh ngộ đến rất nhanh, mặt sau dần vào cảnh đẹp, thắng được thi đấu. Cuộc tranh tài này cầu thủ của ta biểu hiện cực kỳ tốt. Bọn họ nắm giữ ý chí kiên cường, bọn họ có thể đánh ngạnh trượng. Ta rất vui mừng. Ralf Rangnick khẽ mỉm cười. Chính như ngài từng nói, cuộc tranh tài này trước một hiệp các ngươi xảy ra vấn đề. 20 phút thời điểm liền thua 2 bàn thắng. Vào lúc ấy các ngươi là phương diện nào xuất hiện vấn đề đây? Phóng viên lại dò hỏi. Đây là chuẩn bị có chút không đầy đủ. Hơn nữa cuộc tranh tài này tiến vào trạng thái chậm. Lúc này mới làm cho đối phương nắm lấy cơ hội. Có điều đúng lúc tỉnh ngộ, phát huy ra thực lực của chính mình, lúc này mới bắt cuộc tranh tài này. Ralf Rangnick mỉm cười nói. Cuộc tranh tài này cung chính biểu hiện phi thường xuất sắc. Nếu như không phải biểu hiện của hắn, ta nghĩ cuộc tranh tài này hay là một cái khác tình huống. Xin hỏi Ralf Rangnick tiên sinh, người đối với cung chính biểu hiện hôm nay thấy thế nào? Đột nhiên một cái da vàng tóc đen phóng viên đứng lên dò hỏi. Chúng phóng viên nhìn một chút người phóng viên này, lại nhìn một chút cung chính. Bọn họ rõ ràng dồn dập đều đem ánh mắt nhìn về phía cung chính. Đứng lên đến Trung Đại Tuấn cũng nhìn về phía cung chính. Nhưng là cung chính nhưng không có bất kỳ biểu hiện gì. Nhàn nhạt ngồi ở nơi nào. Cung biểu hiện rất xuất sắc. Hắn có thực lực như vậy, ta tin chắc hắn là nước Đức đội tuyển quốc gia tương lai số 1 sát thủ. Ralf Rangnick gật gật đầu nói rằng. Cái gì? Tương lai nước Đức đội tuyển quốc gia số 1 sát thủ? Chúng phóng viên đều là sững sờ. Rất hiển nhiên Ralf Rangnick trở lại quá có tính chất nhảy nhót. Bọn họ đều có chút mông. Hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia bên trong Gomez, Kierling chờ chút người có thể đều là phi thường tuổi trẻ a. Ralf Rangnick nói như vậy, vậy thì là nói cung chính so với Gomez, Kierling đều còn tốt hơn, còn muốn có tiềm lực. Này Ralf Rangnick là điên rồi. Vẫn là hắn bị cung chính cho ảnh hưởng đến, tương tự hung hăng ngông cuồng lên. Vấn đề Trung Đại Tuấn càng là sững sờ. Một cái bị nước Đức giới bóng đá danh soái xưng là tương lai nước Đức đội tuyển quốc gia số 1 sát thủ gia hỏa dĩ nhiên vào không trúng tuyển liên đoàn bóng đá hiệp mắt. Trung Quốc liên đoàn bóng đá đám gia hỏa còn nói này cung chính dưới chân kỹ thuật thô ráp, đối với đội Olympic cất bước tác dụng, thậm chí còn gặp cản trở. Vào lúc này, Trung Đại Tuấn âm thầm vì là cung chính không có trúng cử Trung Quốc đội Olympic mà dám đến vui mừng. Như vậy cầu thủ vẫn là ở lại nước Đức mới là hắn tốt nhất lối thoát. Không nên để cho Trung Quốc bóng đá bắt hắn cho phá hủy. Ralf Rangnick tiên sinh, ý của ngươi cung chính so với Gomez cùng Kierling còn muốn xuất sắc sao? Đột nhiên một cái phóng viên đứng lên dò hỏi. Mắt thấy người phóng viên này vấn đề, hết thảy phóng viên đều kinh ánh mắt tìm đến phía Ralf Rangnick. Bọn họ muốn nhìn một chút Ralf Rangnick trả lời như thế nào. Ha ha, đến tột cùng là cung chính mạnh, vẫn là Gomez, Kierling càng mạnh hơn. Vấn đề này đi ở cho thời gian qua lại đáp đi. Dù sao bây giờ nói mặc cho đồ vật gì đều không hiện thực. Ralf Rangnick khẽ mỉm cười nói rằng, có thể thấy. Ralf Rangnick đối với cung chính là rất tin tưởng. Chúng phóng viên tất cả giật mình. Nói như vậy, Ralf Rangnick là ngầm thừa nhận cung chính muốn so với Kierling cùng Gomez cường a. Này Kierling liền không nói, nhiều lắm là một cái có tiềm lực ngôi sao mới. Hắn đến hiện tại cũng không có cái gì tốt thành tích có thể khiến người ta gọi là. Thế nhưng Mario Gomez liền không giống. Tên tiểu tử này nhưng là mùa giải này Bundesliga vua phá lưới mạnh mẽ nhất tranh cướp người A. Hiện tại hắn đều xếp hạng xạ thủ bảng đệ nhất đây. Như vậy cầu thủ gặp không sánh được cung chính. Chuyện này quả thật quá cười người đi. Chúng phóng viên dồn dập nhớ kỹ. Chuẩn bị ở sau trận đấu đưa tin. Cung chính tiên sinh, Josh Luhukay đã từng nhắc tới hiệp hai tấm kia thẻ đỏ. Lời từ hắn bên trong có thể nghe ra. Hắn thật giống cho là nên ăn thẻ đỏ nên ngươi. Mà không phải cầu thủ của hắn. Ký giả phía dưới lại dò hỏi. Ồ, ta không ủng hộ ngươi. Nếu như lúc đó là ta nên đến thẻ đỏ. Ta nghĩ trọng tài chính nên so với ngươi. So với Josh Luhukay càng rõ ràng. Hắn đều không có hướng về ta đưa ra thẻ đỏ. Các ngươi còn có cái gì tốt nói? Lẽ nào các ngươi nghi vấn trọng tài chính phán phạt? Hay hoặc là các ngươi nghi vấn nước Đức Hiệp hội trọng tài tính chất công bằng? Cung chính trên mặt vẫn mang theo người xúc nụ cười vô hại. Nhưng là nghe được cung chính lời này phóng viên nhưng là cảm giác được lưng sau gió mát vèo vèo. Còn bà nó, không phải là hỏi một chút có liên quan với thẻ đỏ sự tình. Này vẫn cứ đem chuyện này tăng lên tới nghi vấn nước Đức Hiệp hội trọng tài độ cao. Dựa vào, này không đi làm phóng viên quả thực là lãng phí. Ha ha, vấn đề phóng viên lúng túng nở nụ cười. Nói thầm trong lòng, này đúng là một người mới sao? Thấy thế nào lên so với lão tử đều còn già hơn đạo. Xin hỏi cung chính tiên sinh đối với vừa rap Renick tiên sinh vừa nói ngươi so với Gomez cùng. Kia Linh còn lợi hại hơn. Còn có tiềm lực. Chính ngươi là thấy thế nào? Người phóng viên này vấn đề thời điểm. Khóe miệng lộ ra một vệt cười xấu xa. Tuy rằng che giấu đến rất nhanh. Thế nhưng vẫn không có tránh được cung chính con mắt. Ai cũng biết cung chính là cái hung hăng, tự đại, ngông cuồng ra hỏa. Người phóng viên này ra hỏa hỏi như vậy. Đại gia không nghe cung chính nói thế nào. Bọn họ đều rõ ràng cung chính về làm sao trả lời. Xem ra sau trận đấu lại sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu a. Cung chính không phải người ngu. Hắn đương nhiên nhìn ra được này không có mạnh khỏe tâm. Cung chính cười nhạt nói rằng. Vị phóng viên này là Mơn Khân Lát Bác bên kia phóng viên chứ. Mọi người vừa nghe cung chính câu hỏi. Nhất thời rõ ràng tiểu tử này vì sao lại hỏi như vậy. Nguyên lai tiểu tử này là đến tìm cớ a. Kỳ thực, vấn đề này những phóng viên này đã sớm nghĩ đến. Thế nhưng không có một người xin hỏi. Bởi vì cung chính ở truyền thông giới ác danh đó là vang dội. Bọn họ cũng không muốn bộ uyên truyền thông báo gót chân. Vì lẽ đó, bọn họ đều nhẫn nhịn đây. Hay lắm này lại vẫn cướp hướng về trên lưỡi thương va. Thực sự là hiềm bị chết không đủ nhanh nga. Này cùng ta là nhà ai truyền thông có quan hệ gì đây? Người phóng viên này hơi sững sờ. Không rõ vì sao, nhưng phía sau hắn vẫn là bỏ thêm một câu. Ta là Mơn Khân Lát Bác báo thể thao nhớ kỹ Stetus Milner. Mắt thấy tiểu tử này thật sự tuôn. Ra chính mình xuất xứ. Chúng phóng viên đều là sững sờ. Cái tên này làm sao cùng quá trẻ con miệng còn hôi sữa tự. Cái tên này thực sự là trẻ con miệng còn hôi sữa. Vẫn là tiểu tử này đồng dạng ngông cuồng. Cho rằng cung chính một cái gia hỏa căn bản không thể đối với bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chúng phóng viên mỉm cười nở nụ cười. Đều biết có trò hay nhìn. Nghe được Stetus Milner. Cung chính cũng mỉm cười nở nụ cười. Nói rằng, đương nhiên là có quan hệ. Nếu như ngươi không nói cho ca ngươi đến từ cái nào truyền thông. Ca mẹ kiếp còn làm sao báo cừu đây? Có cựu oán tất báo chân quân tử. Ngươi nói đúng hay không? Ngạch, chấm ngoặc kép. Stetus Milner trực bị cung chính nghẹn đến nói không ra lời. Ký giả phía dưới cũng là cả kinh. Bọn họ không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên gặp như vậy trực tiếp. Xem ra, bọn họ đối với cung chính trình độ phách lối lĩnh hội còn chưa thâm a. Cung chính không để ý đến phía dưới phóng viên ngây người. Cung chính lạnh lùng nhìn quanh một hồi phía dưới nói rằng. Các ngươi không phải muốn biết cái nhìn của ta sao? Ca sẽ nói cho các ngươi. Ca tuyệt đối sẽ so với ngươi nói những tên kia mạnh. Hãy chờ xem. Ca sau đó độ cao. Đầy đủ bọn họ. Các ngươi ngước nhìn cả đời. Cái gì gọi là hung hăng? Cái này kêu là hung hăng. Cái gì gọi là ngông cuồng? Vậy thì giao ngông cuồng. Chúng phóng viên nghĩ tới đủ loại trả lời. Thế nhưng cũng không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên gặp trả lời như vậy. Chúng phóng viên trong lòng hết sức khiếp sợ. Đồng thời đều đang thầm than. Xem ra bọn họ thực sự là đối với cung chính trình độ phách lối không biết gì cả. Lúc này, kinh hãi nhất không gì bằng những này đến từ Trung Quốc phóng viên. Trung Quốc giới bóng đá khi nào từng xuất hiện nhân vật như vậy? Bọn họ cũng cho rằng cung chính quả thực quá kiêu ngạo. Không hề có một chút nào người Trung Quốc nên có khiêm tốn phẩm chất. Tên như vậy thường thường đều ánh mắt thiển cận. Ngày sau thành tích cảm thấy cũng không khá hơn chút nào. Lập tức, Trung Quốc phóng viên đối với cung chính có chút mất đi hứng thú. Bởi vì bọn họ tin chắc cung chính ngày sau căn bản không thể đạt được cái gì tốt thành tích. Vừa nhưng đã biết cái tên này sau đó sẽ không ra cái gì thành tích. Như vậy hiện tại còn có gì tất yếu đi đưa tin tên tiểu tử này đây? Những này Trung Quốc phóng viên cũng bắt đầu rút lui có trật tự. Trung Đại Tuấn càng bị chấn động đến mức tâm thần rung động. Dựa vào, này cũng quá kiêu ngạo đi. Vào lúc này, Trung Đại Tuấn lập tức nghĩ đến hai câu mạng lưới danh ngôn. Ca hung hăng, ngươi không hiểu, không có hung hăng nhất, chỉ có càng hung hăng. Thảo, quá có thô bạo 10 phần, cái tên này một câu nói. Làm cho hiện trường nhiều như vậy phóng viên chấn động tại chỗ một câu nói cũng không nói được. Thực sự là châu bò a. Trung Đại Tuấn đồng hài đến không có những người Trung Quốc phóng viên ý nghĩ. Dù sao hiện tại cung chính chính đang tức giận. Hơn nữa cung chính cái tên này bản thân liền là một cái tin tức máy sản xuất. Trên người hắn xưa nay sẽ không mất đi bán điểm. Lưu lại, hắn Trung Đại Tuấn vị trí sẽ càng thêm vững chắc. Nói không chừng, hắn còn có thể mượn này thượng vị. Coi như sau đó cung chính thành tích thật sự không ra sao. Hắn cũng sẽ có tư lịch ở lại Sport Weekly. Vì lẽ đó, Trung Đại Tuấn Đồng Hài quyết định lưu lại. Trung Đại Tuấn Đồng Hài lại nhìn một chút chu vi đồng bạn. Hắn nhìn ra những này đồng bạn rút đi chi tâm. Trung Đại Tuấn trong lòng càng là thoải mái. Đi thôi, các ngươi đều đi thôi. Sau đó lão tử liền trở thành độc nhất đưa tin. Lão tử không muốn tăng lên địa vị cũng khó khăn a. Rap Renick nghe cung chính lời nói cũng là bất đắc dĩ lay động đầu. Cái tên này thực sự là không sợ phiền phức lớn. Này sau trận đấu, còn không biết những này truyền thông gặp làm sao đưa tin đây. Đây tuyệt đối sẽ ở nước Đức giới bóng đá gây nên sóng lớn mênh mông. Thậm chí đưa tới Bundesliga truyền thông quan tâm đây. Rap Renick vi hơi lắc đầu. Sau đó ra hiệu cung chính mau chóng rời đi. Vốn là cung chính còn muốn nói gì. Thế nhưng bị huấn luyện viên trưởng Rap Renick mà kéo. Bất đắc dĩ cung chính sau khi từ bỏ ý nghĩ như thế. Dựa vào như vậy liền hung hăng. Nếu như ca đem ca sau đó độ cao đủ để nắp đến. Müller cùng Klinsmann ngước nhìn cả đời lại nói đi ra. Những người này gặp cái vẻ mặt gì đây? Cung chính cùng Rap Renick ở chúng phóng viên còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Ngay lập tức rời đi buổi họp báo tin tức thất. Chờ những phóng viên này phản ứng lại thời điểm. Bọn họ phát hiện trên đài người đã đi lầu trống. Dồn dập tự trách. Làm sao sẽ không có sớm chút phục hồi tinh thần lại đây? Lại bỏ qua một cái đại tin tức a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.